Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 622, đặc thù quà sinh nhật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đối với sung tiền chơi trò chơi chuyện này. Tô Nhiên là ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Về phần kiếm tiền phương pháp, hắn sớm có, đều lãnh địa của hắn thả truyền tống trận quyền hạn. Kia kim tệ vẫn không thể cuồn cuộn mà đến. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhiên toán là nho nhỏ vui mừng một chút. Đúng rồi, Lưu quản gia, những cái này cũng cùng nhau cho ta đổi thành tài lực giá trị a, nói qua. Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một bả sắc thái sắc sỡ bảo thạch. Đem đưa tới Lưu quản gia trước người. Bảo thạch, nhìn thấy trong tay Tô Nhiên chi vật, Lưu quản gia hưng phấn hô, bên trong ngữ khí kia kích động cũng không che giấu chút nào. Liền ngay cả bên người cục đá nhỏ, đều lộ ra ánh mắt của cực kỳ hâm mộ. Ngọc phỉ thúy hai khỏa, hồng ngọc, lam bảo thạch, huỳnh quang châu, lĩnh chủ đại nhân, lần này ngài tổng cộng lấy được 3 vạn tài lực giá trị. Tô Nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, lão nhân này kinh hỉ trình độ lại vượt xa vừa rồi. Chẳng lẽ lại, này mấy trăm món giá trị của trang bị, cũng không đuổi kịp này mấy viên bảo thạch. Ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên lại có loại bán tống bán tháo cảm giác trong lúc bất chợt. Từng trận to rõ chim gáy âm thanh truyền vào, để cho nội chính trong đại sảnh 3 con khô lâu đều sửng sốt một chút. Lĩnh chủ đại nhân, không xong, lại có địch tập kích. Lưu quản gia trong chớp mắt trở nên có chút hoảng hốt. Kia nét mặt hưng phấn sớm đã biến mất không thấy. Lĩnh chủ ca ca, có cần hay không ta? 80, giảm giá ưu đãi hạ a. Cục đá nhỏ mang theo ánh mắt của chờ đợi, nhìn về phía hắn lĩnh chủ ca ca. Hắn biết, hôm nay có thể hay không khai trương, hoàn toàn nhìn lần này. Ưu đãi ngươi đại đầu quỷ. Tô Nhiên nhanh chóng lung lay tay, xem như đuổi rồi này 2 cái tham tiền khô lâu, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, nữ nhân này trả lại không dứt sao? Thực cho là mình không dám đối với nàng động thủ đúng không? Tô Nhiên có chút buồn bực nghĩ đến, Nê Bồ Tát còn có 3 phần tính năng của đất đâu. Khác cho là mình xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, đương Tô Nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong hỏa điểu. Lại phát hiện, hỏa điểu trên lưng lại 5-2 cái người chơi nữ. Nhanh như vậy liền hô trợ thủ. Đối với cái này, Tô Nhiên chẳng thèm ngó tới. Không muốn lại đi để ý tới cái này người chơi nữ. Quay người liền hướng phía ma doanh phương hướng đi đến. Xô, đa nước, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ở trên lãnh địa không? Thanh âm nhu nhược, giống như lôi đình ở bên tai của hắn nổ vang. Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, trong chớp mắt quay lại thân thể, hướng phía thôn ngoài chạy tới. Vũ Tĩnh đến rồi, Tô Nhiên như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Vũ Tĩnh lại hội lấy loại phương thức này tới gặp mình. Đây cũng quá hí kịch tính, trách không được kia mưa phùn nhao nhao đối với chính mình là từ trước đến nay quen thuộc. Thì ra là thế này. Tô Nhiên một đường chạy chậm lấy ra thôn, vui vẻ chờ hỏa điểu rơi xuống đất. Ba, còn không đợi hỏa điểu đứng vững, một người mặc đồ tân thủ người chơi nữ trực tiếp từ lưng thượng nhảy xuống tới. Cười khanh khách hướng Tử Linh khô lâu chạy tới. Tiểu muội, rụt rè điềm, thiệt là, liền cùng mấy trăm năm chưa từng gặp qua nam nhân tựa như. Lâm Vũ Đình nhịn không được độc miệng nói, ngữ khí có chút chua. Tỉ tỉ lời để cho Vũ Tĩnh tốc độ giảm mạnh, đi tới Tô Nhiên trước mặt, có chút nhát gan mà hỏi, ngươi có phải hay không xô, đa nước ken két, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, gật gật đầu sọ, chỉ là nụ cười của hắn có chút sấm nhân, nha, thật đúng là, lễ vật, Vũ Tĩnh nhoẻn miệng cười, đem thịt thịt bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài. Vui vẻ nói đến, cùng lúc đó, Lâm Vũ Đình từ hỏa trên lưng chim nhảy xuống, đi đến muội muội trước mặt, chắn trong 2 người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Nhiên, muốn biết hắn đến cùng hội lấy ra lễ vật gì, đi lừa gạt chính mình ngày đó thực đơn thuần muội muội. Ca, Tô Nhiên cũng không có sốt ruột cầm lễ vật, mà là chỉ vướng chân vướng tay mưa phùn nhao nhao. Kia ngụ ý rất rõ ràng, ngói số cao như vậy bóng đèn rốt cuộc là ai? Ta là tỷ tỷ của nàng, thân tỷ tỷ, không đợi Vũ Tĩnh mở miệng giải thích, Lâm Vũ Đình tiên phong tự giới thiệu. Hai tay chống nạnh, cố ý bản lấy một trương khuôn mặt, muốn nhìn một chút Tô Nhiên sẽ như thế nào mặt đối với chính mình. Ca, ken két, xẹt xẹt xẹt, nghe vậy, Tô Nhiên vội vàng trả lời đến. Hai tay treo ở trước ngực hoảng không ngừng, trong lòng của hắn lại là tại không ngừng oán thầm. Này mưa phùn nhao nhao lại sẽ là Vũ Tĩnh thân tỷ tỷ. Phiền toái, bất quá nói lại. Hai nàng cũng không giống a, duy nhất đáng được ăn mừng chính là lời nói của mình các nàng nghe không rõ, về phần theo như lời ý tứ, chính mình não bổ đi thôi. Thế nhưng là, Tô Nhiên động tác lại không đổi lấy Lâm Vũ Đình thông cảm. Sắc mặt không có một tia hòa hoãn, tựa như nhìn tiểu sửu đồng dạng nhìn xem Tô Nhiên, chống đỡ muội muội chính là không để cho mở. Nhìn đến đây, Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch, nữ nhân quả thật là mang thù sinh vật không có biện pháp. Chỉ có rủi ro miễn tai. Tại hai nữ nhìn chăm chú, Tô Nhiên không chút nào tị hiềm từ dưới háng sờ mó. Đem một cuốn thật dài quyển trục rút xuất ra, đưa tới Lâm Vũ Đình trước mặt. Tiểu muội, ngươi xem một chút, tiểu tử này động tác cũng quá ác tâm ồ, bộ sùng quyển trục. Lâm Vũ Đình lời còn chưa nói hết, liền phát hiện này quyển trục không tầm thường chỗ, không hề do dự, liền một tay đem này bộ sủng quyển trục cho nắm ở trong tay. Mặt mang mừng rỡ nói, ha ha, còn là hoàng kim cấp cái khác, Tô Nhiên đúng không, coi như ngươi thức thời, lần này liền tha thứ ngươi rồi. Tô Nhiên lại là rất khinh bỉ nữ nhân này nhất nhãn. Ghét bỏ buồn nôn vẫn còn ở trước ngực xung đột xung đột. Phi. Không biết xấu hổ, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng suy nghĩ một chút. Bất quá, bộ sủng quyển trục cái này đạo cụ hiệu quả quả thật không tệ. Lâm Vũ Đình rất hào phóng tránh ra thân thể, đem muội muội đẩy tới Tô Nhiên trước mặt, hơi có chút trêu tức nói: "Uy, đến ngươi biểu hiện, muốn cho muội muội ta lễ vật gì?" Ken két. Tô Nhiên mắt nhìn chờ xem náo nhiệt mưa phùn nhao nhao. Đối với kia nhếch nhếch miệng, sau đó đưa tay vươn vào dưới háng bắt đầu đào lại. Oh my gosh, OMG, tiểu tử ngươi đào trang bị tư thế thật đúng là có một phong cách riêng. Ta xem như kiến thức, thấy được Tô Nhiên bộ dạng này hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Lâm Vũ Đình lấy tay che cái trán, lần nữa nhịn không được độc miệng lại, có thể Vũ Tĩnh lại không có cảm thấy có cái gì. Vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Tô Nhiên, muốn biết hắn vì chính mình chuẩn bị cái dạng gì quà sinh nhật. Đồng thời, còn có một tia lo lắng, sợ lão tỷ hội làm khó hắn. Không có một hồi, Tô Nhiên liền móc ra một mai tán để đó tia sáng kỳ dị giới chỉ. Đem đưa cho ngồi cùng bàn Vũ Tĩnh. Xô, đa nước, rất đẹp lễ vật, cảm ơn ngươi, thấy là một quả giới chỉ. Sắc mặt của Vũ Tĩnh nhất thời đỏ lên, mỉm cười ngọt ngào, vươn tay liền nghĩ muốn đi đem này ý nghĩa phi phàm giới chỉ cho tiếp tới trong tay. Thế nhưng là, không đợi nàng đụng chạm lấy cái giới chỉ này, lại bị tỷ tỷ cho đoạt lấy trước. Bá, một đạo làn gió thơm đánh tới, Tô Nhiên trả lại không thấy rõ thân ảnh, trong tay giới chỉ đã bị kia mưa phùn nhao nhao cướp đi. Nhìn đến đây, Tô Nhiên có chút kinh ngạc. Này tay của nữ nhân nhanh chóng, có 10A, lão tỷ, ngươi đây là làm gì vậy? Nhân gia xô, đa nước lễ vật tặng cho ta, ngươi cướp đi tính là gì sự tình sao? Lâm Vũ Tĩnh nhất thời không làm, thở phì phì trừng mắt nhìn lão tỷ, cũng không biết lão tỷ hôm nay rút cái gì phong, ngay trước xô, đa nước mặt, lại làm ra như vậy không có tố chất sự tình, đây cũng quá cho nàng mất thể diện. Cách chương.